Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1254. Chương 1254 ta là đại tỷ đại. Luôn là sẽ nửa đêm tỉnh lại, sợ hãi chính mình trong bụng hài tử đến tột cùng có hay không vấn đề, luôn là sẽ ở ăn đồ ăn vặt thời. Điểm bỗng nhiên liền nhớ tới thứ này đối hài tử không tốt. Đến ăn dinh dưỡng, luôn là ở nhìn đến con nhà người ta khóc lớn cười to thời điểm. Chờ mong chính mình hài tử cũng sẽ cùng chính mình có như vậy một màn. Nhưng lại sợ hãi sinh thời điểm chính là nàng cùng hài tử là địch thời điểm. Sợ hãi trên tay nàng thương thật sẽ nhắm ngay chính mình hài tử, mọi người đều cho rằng Minh Ca là đau khóc đâu, cuối cùng phùng châm thời điểm nhất định càng đau. Bác sĩ liền kiến nghị Minh Ca dùng điểm thuốc tê. Minh Ca lại lần nữa cự tuyệt. Nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng bảo bảo, đỡ đẻ hộ sĩ biết Minh Ca tâm tư. Một bên hống tiểu bảo bảo, một bên ở Minh Ca trước mặt lắc lư đùa với bảo bảo, mọi người đều ở khen tiểu hài tử lớn lên đẹp. Thân thể hào, ngũ quan cũng giống mụ mụ lớn lên hào, tóc càng là đen lúng liếng. Về sau nhất định có một đầu hắc hắc tóc, biết rõ những người này đều chỉ là khen tặng. Minh Ca vẫn là càng nghe miệng liệt càng khai, vẫn luôn cười a cười, vẫn luôn cười đến nàng bị đẩy ra trong mật thất. Hài tử đặt ở nàng bên giường biên, nàng cánh tay hơi hơi sườn khai một ít đem hài tử nửa vây quanh ở chính mình bên người. Nàng nhìn hắn ở nơi đó mơ hồ nháy mắt nhìn xung quanh. Miệng càng là tả một chút hữu một chút như là ở tìm đồ vật muốn ăn. Đáy lòng giờ khắc này, hạnh phúc muốn mạo phao phao, tuy rằng tiểu bảo bối đôi mắt tựa hồ giống Hạ Lan Tuyết là màu lam. Bất quá tiểu bảo bối ngũ quan cùng Hạ Lan Tuyết một chút đều không móc nối, xấu xấu đát. Lại thật thà chất phác, nhìn khiến cho nàng cảm thấy cao hứng. Hai tử sinh tin tức Minh Ca cũng không có thả ra đi, nàng liền. Kim mẫu cũng chưa cấp gọi điện thoại. Không chỉ có như thế, biệt thự nhân viên không có nàng chấp thuận càng là không thể liên hệ ngoại giới, sinh hài tử sự. Nàng tưởng có thể giấu nhất thời là nhất thời, nàng luôn có loại dự cảm. Cái kia Hạ Lan Tuyết khẳng định ở chỗ nào đó giống như một con dã thú tùy thời mà động muốn cùng. Nàng đoạt hài tử, tới rồi lúc trước liền chuẩn bị hảo trong phòng. Các hộ sĩ các loại vui vẻ chiều Minh Ca chúc mừng, làm Minh Ca cùng hài tử cùng nhau hào hào ngủ một giấc. Minh Ca làm bồi giường hộ sĩ cùng dục anh sư cũng đều đi ra ngoài, nàng lại nhìn mắt ngủ rồi. Bảo bảo, lúc này mới nhắm mắt bắt đầu tu luyện quang minh chú, có quang minh chú nhất biến biến dễ chịu. Nàng bụng vết đau tốt tốc độ thực mau. Cái loại này hết giận đều sẽ có cảm giác đau đớn cũng ở dần dần biến mất, tới rồi chạng vạng thời. Điểm, tiểu bảo bảo đã tỉnh, đôi mắt còn không có mở, liền bắt đầu ngao ngao ngao khóc lớn, hắn thanh âm cũng thật đại. Trấn Minh Ca ngốc ngốc nhất thời chân tay luống cuống, vẫn là dục anh sư trực tiếp vào cửa bế lên. Bảo bảo, hống vài cái thì tốt rồi. Tiểu bảo bảo bẹp bẹp miệng, con sẽ không xem người, nhưng đôi mắt vẫn luôn là mọi nơi đi bộ trạng thái. Thoạt nhìn hảo cơ linh bộ dáng, dục anh sư như vậy khích lệ. Hơi hơi mà cười Minh Ca giờ khắc này liền kém không lay động một cây đuôi to. Nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật là lợi hại a. Thế nhưng sinh như vậy một cái đáng yêu đát bảo bảo. Tuy rằng có điểm xấu. Bất quá khi còn nhỏ xấu lớn lên hẳn là liền xinh đẹp, dục anh sư hỏi Minh Ca có hay không cấp tiểu. Bảo bảo khởi tên hay thời điểm, Minh Ca tươi cười mới rốt cuộc không hề khuếch tán, nàng mang thai thời điểm mỗi ngày trừ bỏ lo lắng. Chính là khủng hoảng, chỉ nghĩ sẽ sinh ra tới cái thứ gì, thật đúng là không nghĩ tới tên sự tình, chỉ chớp mắt nhìn đến trên bàn bãi mấy thứ trái cây. Minh Ca thuận miệng nói, liền kêu quả cam đi, Dục Anh Sư lập tức nói tên này hào. Các hộ sĩ cũng tiến vào giúp Minh Ca thay cho mặt khăn trải giường. Nghe xong bảo bảo tên cũng đều khen tên này thật sự là quá tốt, Minh Ca vì thế khinh phiêu phiêu. Quả thực giống như là ở đám mây giống nhau, bất quá trong miệng lại còn cao lãnh nói, chính là cái giống nhau tên. Nhìn đến cái kia quả cam ta mới tùy tiện khởi, nàng mới không có tùy tiện khởi đâu. Nàng thấy cái kia quất hoàng sắc quả cam, liền cảm thấy chính mình giờ phút này tâm tình lượng lệ liền như kia nhan sắc giống nhau. Nhìn liền vui vẻ, rốt cuộc có tên quả cam tiểu đồng chí không chỉ có nước tiểu. Còn bài xuất thai liền, Minh Ca cố ý nhìn nhìn thai liền. Ba ba bị nàng cách tã giấy cầm ở trong tay, một chút cũng chưa cảm thấy ghê tởm. Ngược lại còn căn cứ bên người các hộ sĩ thuyết minh cũng tượng trưng thức nghiên cứu một chút, thai. Liền thực bình thường, cho nên quả cam tiểu đồng chí thực khỏe mạnh, trăng tròn thời điểm. Minh Ca rốt cuộc liên hệ ngoại giới, biệt thự đợi mệnh này những bác sĩ các hộ sĩ cũng cuối cùng có. Thể lại thấy ánh mặt trời, từng cái thật là lỏng thật lớn một hơi a. Biết được Minh Ca sinh cái đại béo tiểu tử, Kim Mẫu cao hứng thiếu chút nữa không đêm đó liền tới vấn an Minh Ca. Vẫn là bị Minh Ca cấp khuyên lại, Minh Ca ở cữ thời điểm còn không quên xử lý công vụ. Nàng hiện giờ trừ bỏ cùng quả cam tiểu đồng chí cùng nhau nằm ở trên giường ngủ ngon, chính là các loại xử lý sự vụ. Ai, đương cái châu Á nữ nhà giàu số 1 áp lực thật lớn. Nàng thật muốn ôm lấy Hoa Hoa mỗi ngày ngủ nướng Hoa, trăng tròn quả cam tiểu đồng chí nhiều hạng nhất. Kỹ năng, đói thời điểm sẽ tả lắc lắc đầu hữu lắc lắc tóc ra hừ hừ hừ thanh âm. Miệng cũng một phiết giống như là ở tìm núm vú cao su. Thật sự quá hảo chơi, Kim Mẫu vì cái này tiểu tôn tử thiếu chút nữa không bãi công mỗi ngày thủ tiểu. Tôn tử. Bất quá nhìn nhà mình nữ nhi như vậy mệt, chủ động chia sẻ công ty một ít việc nhi, Minh Ca vẫn luôn đang chờ đợi Hạ Lan Tuyết đã đến. Vì nghênh đón gia hỏa này, nàng chính là toàn bộ võ trang, nhưng mãi cho đến nàng chết đều không có tái ngộ đến gia hỏa này. Minh Ca qua đời đến tương đối đột nhiên, nàng tu vi dục tốc bất đạt vẫn luôn đều có hậu di chứng. Tới rồi quả cam 10 tuổi thời điểm, loại này di chứng càng thêm nghiêm trọng, không chỉ có trong thân thể xương cốt mỗi ngày ở vỡ vụn. Nàng cảm thấy chính mình thần hồn đều đau đớn đến không được, trở lại Minh Ca tiểu trúc. Thân thể đau đớn mới rốt cuộc biến mất không thấy. Minh Ca thật dài hoãn khẩu khí, cùng quả cam ly biệt. Nàng đáy lòng nói không nên lời buồn bã khó chịu, đây là nàng cái thứ nhất tiểu hài tử. Mặc kệ là nàng kia một đời vẫn là các vị diện nhiệm vụ, nàng đều chưa từng có hài tử, cho nên quả cam trên người, Minh Ca cơ hồ chút xuống chính mình toàn bộ tâm huyết, bởi vì thời khắc lo lắng Hạ Lan Tuyết tới. Đoạt hài tử, cũng thời khắc lo lắng chính mình ngày nọ chịu đựng không nổi Tử Kiều Kiều. Cho nên Minh Ca vẫn luôn ở toàn phương diện lớn mạnh chính mình. Ở quả cam 3 tuổi thời điểm, Minh Ca liền bắt đầu nhất biến không chê phiền lụy dạy hắn tu luyện quang minh chú, chính là hy vọng chính mình ngày nọ rời đi thế giới này, liền tính Hạ Lan Tuyết tìm tới quả cam cũng có thể ứng phó tự nhiên, mà không phải giống nàng năm đó giống nhau bị động, 10 năm ở chung. Hiện tại một hồi tưởng, tựa hồ chính là như vậy trong nháy mắt. Ngắn ngủi làm Minh Ca ngẫm lại tiểu quả cam liền cảm thấy lại khổ sở lại hạnh phúc lại vướng. Bận, ngơ ngẩn ngồi ở trên ghế nàng, liền nói chuyện sức mạnh đều không có, chuông gió thanh leng ca leng keng vang lên. Lúc này đây liền chuông gió thanh đều không thể vuốt phẳng Minh Ca kia viên táo loạn tâm, thuộc tính. Giá trị giao diện lại ở trước mắt bá bá bá ra tới, vô tình ngẩng đầu ngó mắt chính mình thuộc tính. Minh Ca cùng bị điện giật giống nhau vèo một chút liền từ trên ghế nhảy dựng lên. Quy nhất, Quy nhất, ngươi mau xem thuộc tính giá trị giao diện có phải hay không ra vấn đề. Ta thuộc tính giá trị. Thuộc tính giá trị như thế nào, tất cả đều bá bá bá hàng nhiều như vậy. Canh 4 sao sao bang. Muốn canh 5 sao. Ngao ngao. Gần nhất nhìn đến thật nhiều người ta nói bỏ văn. Nhưng ta lại viết nhiệt huyết sôi trào. Ta có phải hay không có bệnh. Hết chương.